Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 404, có hàng về. Góc truyện audio.com. Hạ Tùng nói, sự tình gì, nói tại đây không được sao? Vương Vi Linh lắc đầu, nói, không được, nói ở chỗ này, chỉ sợ thể diện hoàng gia sẽ mất hết rồi. Hạ Tùng cùng Bàng Cắt liếc nhau, sau đó lần lượt lên xe ngựa của Vương Vi Linh. Âu Dương Tu ở phía sau xem xét, cảm thấy ngạc nhiên, hỏi, chuyện gì xảy ra, cái ba lão gia này lại muốn đi thương lượng cái gì đây? Trần Nguyên cũng rất tò mò, chỉ là, hắn biết rõ, thương lượng sự tình gì, mấy ngày nữa Thẩm Nhụy sẽ tự nói với mình, lập tức nói, ngươi có lẽ là ngẫm lại cách nên đi Tây Cương thế nào đi. Kỳ thật, ta thật sự rất kỳ quái, nếu Lý Nguyên Hạo đánh lén, nên vậy tuyển một ít thành lớn, cho dù binh lực hắn không đủ, cũng nên vây khốn một tí mới được, như vậy sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn hơn nhiều. Lý Nguyên Hạo không đánh thành lớn, là hắn không dám đánh, bởi vì sau lưng hắn còn cái đinh chưa nhổ được, vạn nhất thật sự chọc giận Nhân Tông, Tống Triều lại phái quân đội tới, hắn sẽ phiền toái, gõ mấy cái thành nhỏ, để cho Nhân Tông biết mình đến, đối với Lý Nguyên Hạo mà nói, như vậy là đủ rồi. Đương nhiên, một nguyên nhân khác khi gõ thành nhỏ là hắn rất cần lương thực. Đoạt 6 tòa thành chi, quân lương Lý Nguyên Hạo lại đủ ăn thêm mấy ngày, đại quân lại xoay đầu lại, một lần nữa vây công Diêm Thành, người đảng hạng giống như thủy triều, mấy ngày nay nghỉ ngơi và hồi phục cùng cướp bóc, tựa hồ làm cho bọn họ quên tòa thành trì trước mắt này đã từng mang đến cho bọn hắn ác mộng. Quên khu vực 200 bước trước thành là một chỗ tử vong. Hơn 500 binh sĩ đảng hạng sắp xếp thành đội hình, lại lần nữa vọt lên, trên đầu tường, miệng Đồng Khuê hàm hồ mắng một câu, mẹ nó, hắn thật sự rất hy vọng chiến đấu đình chỉ tựa như mấy ngày hôm trước. Đảng hạng đần ra ở ngoài thành, hắn ở ngay trên đầu thành nhìn xuống dưới, các huynh đệ đã bị thương vong quá lớn, đội ngũ hơn 100 người, hiện tại chỉ còn lại có một nửa, ngay tại ngày hôm qua. Dương Thanh lại bổ sung một vài người cho tiểu đội của hắn cùng đạo chiếm. Không nhiều lắm, mỗi đội 30 huynh đệ. Đồng Khuê không có chút cảm kích nào đối với cái đặc thù chiếu cố này của Dương Thanh. Rất khác biệt, trong lòng của hắn giống đạo chiếm. Rất chán ghét Dương Thanh. Đã còn quân đội, vì cái gì không sớm lấy ra. Còn có, những trưởng tâm lôi kia, vì cái gì không thể dùng. Những quan trên này chính là như vậy, làm cho người ta chán ghét, căn bản không cọi mạng anh em kết nghĩa của bọn họ là một sự việc. Đạo chiếm tựa ở bên tường, chậm rãi đưa tên nỏ trong tay lên cao, nói, ca ca, nếu như ta không trở về được, nàng dâu kia, ta tặng cho ngươi. Đồng Khuê nở nụ cười, nói, xinh đẹp không, ngươi đừng kiếm người xấu như con heo, lại bắt ca ca nuôi hậu ngươi. Đạo chiếm cũng không biết có xinh đẹp hay không, nghe Đồng Khuê nói như vậy, liền trả lời, ta cũng không biết, dù sao lần này trở về, chỉ cần là nữ nhân, ta đều có thể dùng được, thực sự bị kìm nén đến hỏng hàng rồi. Ánh mắt Đồng Khuê bỗng nhiên thả ra một đạo quang mang, nhỏ giọng nói cho ngươi hay, đến bây giờ ta vẫn nghĩ đến lần phò mã ra mang bọn ta đi Sơn Trang. Thời điểm đó, phò mã ra an bài cho ta cô nương kia, bà nội nó, cả buổi tối đó, ta mới biết được cái gì là nam nhân. Đạo chiếm hiển nhiên tràn đầy đồng cảm đối với lời này. Nói, ta còn nhớ rõ cô nương kia, ta muốn đi tìm nàng lần nữa. Đáng tiếc, nàng không biết ta, vốn ta muốn ngủ tiếp với nàng cả đêm, nhưng vừa hỏi giá tiền, nàng trả lời là hai quan nhiều. Ta không cam lòng chi. Đồng Khuê chứng kiến địch nhân đã đến rất gần, cũng cầm tên nỏ lên, nói, cẩn thận một chút, huynh đệ, nếu như lần này có thể trở về, ca ca sẽ xuất tiền cho ngươi. Nói xong, liền hô to một tiếng, chuẩn bị, trên tường thành xuất hiện một mảnh thanh âm kéo nỏ, đợi cho người đảng hạng tiến vào trong tầm bắn. Đồng Khuê ra lệnh một tiếng, tên nỏ trên tường thành liền gào thét bắn ra. người đảng hạng xông lại dựa vào tấm chắn dày đặc che chở. Từ đầu chỉ có một chút người không may mắn bị bắn chết. Nhưng theo khoảng cách, người bị bắn giết càng ngày càng nhiều. Đội hình của bọn hắn tất nhiên cũng không thể liên kết được. Thương vong càng lúc càng lớn. Đội ngũ 500 người công thành, thời điểm vọt tới dưới thành, chỉ có hơn 300 người. Bọn hắn bắt đầu dựng cái thang, cung nỏ trên tường thành lập tức đình chỉ, từng khối gạch đá xanh rất lớn nện xuống dưới. Nện người đảng hạng đang leo lên đến đầu rơi máu chảy. Bởi vì cung nỏ đình chỉ, đội ngũ đảng hạng đằng sau đã vọt tới vị trí thích hợp. Lập tức dùng cung tên trong tay áp chế quân Tống trên tường thành. Đạo chiếm lại nghe được tiếng kêu thảm thiết của huynh đệ bên cạnh. Dựng thẳng tấm chắn, đừng để cho bọn họ đi lên. Đạo chiếm la lớn, tất cả quân Tống đều biết. Một khi để cho đối phương đi lên, vậy thì vài người bên mình căn bản không ngăn nổi đối phương không ngừng liên tục công kích. Lúc đó, sẽ có rất nhiều người chết rồi. Quân Tống ương ngạnh vượt xa ngoài dự đoán của Lý Nguyên Hạo. Mắt thấy cái thang đã muốn đặt lên trên tường thành, nhưng chỉ có thể bò lên một nửa là rơi xuống. Thời gian không đến một khắc, đội ngũ 500 người công kích chỉ có hơn 10 người chật vật chạy thoát trở về. Đại kỳ quân Tống đầu tường này vẫn còn tung bay. Ánh mắt Lý Nguyên Hạo ác độc dị thường. Hô, lúc trước thực sự nên giết chết Lưu Bình này. Dã Lợi Vượng Quang Vinh tiến lên, nói, đại vương, ta sẽ tự mình dẫn người đi lên, nhất định sẽ đánh tan thành trì này cho ngươi. Lý Nguyên Hạo suy nghĩ một chút, thương vong của hắn rất lớn, nhưng hắn biết rõ, chỉ cần rút cái đinh này ra, thương vong lớn hơn nữa cũng là có thể tiếp nhận. Liền cười lạnh một tiếng, nói, tốt, mang theo binh lính của ngươi đi lên, không đỡ cho bọn hắn thời gian thở dốc. Bọn hắn sắp không gánh được rồi. Dã Lợi Vượng Quang Vinh cũng biết, từ trình độ dày đặc của cung nỏ quân Tống bắn chết người đảng hạng chạy tán loạn khi đó để xem xét. Trên mặt tường thành này nhiều lắm chính là hơn 100 người. Chỉ cần mình có thể xông đi lên, phá thành là chuyện trong nháy mắt. Lúc này, hắn lập tức nhảy xuống, cầm một tấm chắn qua. Hô, các huynh đệ, đánh tan tòa thành này. Chúng ta liền có thể đi đánh xa Chu Châu Phủ rồi. Đến lúc đó, sẽ cho các ngươi đàn bà tốt nhất. Theo ta xông lên, Dã Lợi Vượng Quang Vinh tự mình dẫn đội. Tự nhiên có thể ủng hộ sĩ khí người đảng hạng. Binh lính của hắn vốn là tinh nhuệ trong binh sĩ đảng hạng. Lúc xông lên, khí thế hoàn toàn không giống với bình thường. Đổng Khuê đứng trên thành xem xét mà kinh hãi. Nói, con mẹ nó. Phiền toái rồi, đạo chiếm thở hổn hển nói. Ca ca, không cầu viện binh thì không được rồi. Đám tiểu tử này xem xét cũng không phải là người hiền lành đâu. Đổng Khuê suy nghĩ một chút, nói, cầu viện, lão tử mẹ nó chỉ cầu một lần, nếu không có viện quân tới, sẽ làm thịt tên vương bát đản Dương Thanh kia. Đạo chiếm tràn đầy đồng cảm đối với lời nói này. Đúng, tiểu tử kia nhất không phải thứ gì tốt. Hai người vừa mới nói xong, đã nhìn thấy Dương Thanh mang theo mấy huynh đệ, khiêng hai miệng Dương đi tới. Sắc mặt Dương Thanh có lẽ vẫn là yên lặng như nước. Giống như không trông thấy ánh mắt muốn giết người của Đổng Khuê cùng đạo chiếm. Vừa để thùng xuống trước mặt hai người, nói, trưởng tâm lôi, tổng cộng 80 quả, dùng tiết kiệm một chút, những vật này không nhiều lắm đâu. Trên mặt đạo chiếm lập tức cười cười. Nói, con bà nó chứ, tiểu tử ngươi cuối cùng cũng làm một chuyện tốt. Dương Thanh không để ý tới hắn. Tiếp tục nói, thời điểm ném phải chú ý, nhen nhóm kíp nổ. Tỉnh táo đếm tới 5, sau đó mới ném xuống. Biết chưa, Đổng Khuê sửng sốt một chút. Đếm tới 5, vậy thì nếu nổ trong tay ta thì làm sao bây giờ? Dương Thanh nói 3 chữ. Ngươi không may, Đổng Khuê còn muốn nói tiếp cái gì? Dương Thanh trong chớp mắt đã rời đi. Đạo chiếm giữ chặt Đổng Khuê, nói, đừng để ý đến hắn. Ca ca, chúng ta cho những người này đẹp mắt. Đổng Khuê chứng kiến đối phương tiến nhập vào trong tầm bắn. La lớn, cung nỏ, bắn cho ta, cách trương,